Chiến thần Hào Môn, chương 121, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, để 121 chương mang hoa quả tới cửa. Không được, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cái này không có thương lượng, Lâm Vũ Trân cũng không còn tánh khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giang Ninh, nàng kéo dài âm cuối, ta sợ chính mình thực sự sẽ thích ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy thì càng tốt hơn. Giang Ninh một chút cũng cấm kỵ, ta chính là muốn người yêu thích ta, tốt nhất yêu ta yêu chết đi sống lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Trân đỏ mặt không nói. Hồi lâu, nàng lại mở miệng, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người nói muốn đem cũ Lâm Thị Thu mua trở về, chuyện này. Chuyện này, nhất định phải ngươi giải quyết rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Vũ Trân không nhịn được tự tay ở Giang Ninh bên hông dùng sức nhéo một cái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng giải quyết như thế nào nha? Đối mặt này vô lại, nàng loại này người hiền lành, chẳng lẽ muốn dùng giảng đạo lý phương thức na, rõ ràng không có khả năng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bà lão kia tới mệnh lệnh, để ta giải quyết. Giang Ninh cười nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn vẻ mặt thành thật dáng dấp làm cho Lâm Vũ Trân trong lòng đột nhiên có một loại cảm giác. Mình bị ăn chắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nàng lẽ nào nhìn không ra, Lâm Văn Nhiều luyến tiếc Lâm thị sản nghiệp bị ngoại nhân lấy đi, dù cho bọn họ đã cùng Lâm Tiêu tua nhỏ rồi. Có thể Lâm Văn một nhà, đều là thiện lương bổn phận người, đồ đạc thì không cách nào bỏ qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, vậy sao ngươi giải quyết, lão bà ngươi trước hạ mệnh lệnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh nghiêm túc nói. Na, vậy ngươi để giải quyết, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ai tới giải quyết, Giang Ninh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh là gì của ngươi? Lão, lão công, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Giang Ninh đối với tiếng xưng hô này rất hài lòng, xem ra chính mình giáo dục càng ngày càng có hiệu quả rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiễn Lâm Vũ Trân trở về công ty, dưới lầu, Hoàng Ngọc Minh đã làm tốt chuẩn bị. Hắn mang người không nhiều lắm, chỉ dẫn theo cầu ca các loại mười mấy người, còn dư lại phụ trách Lâm Dùng Văn cùng Lâm Vũ Trân an toàn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đại ca đã xác nhận Chu Hoa bây giờ đang ở Lâm Hải. Hoàng Ngọc Minh cung kính nói, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tốt, đi tìm bọn họ đàm phán. Giang Ninh lên xe, được rồi, hoa quả mua sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hoa quả, Hoàng Ngọc Minh ngây ra một lúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đây là đi thu thập Chu Hoa, còn muốn mua hoa quả a, hắn đem cũ Lâm thị trả lại, để cho ta ba vui vẻ, hẳn là cảm tạ một cái hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoàng Ngọc Minh lập tức hiểu, ta lập tức an bài, ô tô khởi động bay thẳng đến Lâm Hải thành phố đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc đó Chu Hoa đã nhận được tin tức nổi trận lôi đình. Phanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên bàn cốc có chân dài, bị hắn đập nát bấy, rượu đỏ chảy đầy đất. Hoàng Ngọc Minh, hắn thật to gan, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Hoa giận không kềm được, hắn thật sự coi chính mình là Đông Hải trong lòng đất vòng lão đại rồi. Không biết trời cao đất rộng, Hoa ca kim tốt mấy người tài liệu, làm sao bây giờ? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm sao bây giờ, Chu Hoa cười nhạt, kêu người, chuẩn bị sẵn sàng, lướt đi Đông Hải thành phố, nếu cho ta đây cái động thủ lý do, vậy nhân cơ hội, giết chết Hoàng Ngọc Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có động thủ lý do, hắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy. Chỉ cần đem Hoàng Ngọc Minh giải quyết rồi, na Đông Hải trong lòng đất vòng tròn, chính là hắn Chu Hoa định đoạt cái này cả khối thịt béo, hắn Chu Hoa ít nhất phải nuốt vào phân nửa. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người chính là lòng tham A, còn không có tiến nhập Đông Hải thành phố cũng đã nghĩ nuốt vào một nửa chỗ tốt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Chu Hoa là cái rất bá đạo người, chỉ ít ở Lâm Hải thành phố, hắn hô phong hoán vũ nhiều năm qua được so với ai khác đều làm dịu. Hắn chỉ cần muốn động thủ, sẽ không làm chuyện không có nắm chắc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, thủ hạ chính là Tâm Phúc đều đi ra ngoài kêu người làm chuẩn bị. Chu Hoa trong lòng đang tính toán thời gian, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, đi Đông Hải chỉ cần nửa giờ qua lại 3 giờ, giải quyết Hoàng Ngọc Minh loại này mặt hàng, 1 giờ cũng đủ. Chu Hoa cười lạnh một tiếng, lấy điện thoại di động ra, bấm một cái mã số. Người ngoan một điểm tại gia chờ ta chạng vạng phải đi tìm ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tìm ốc tàng kiều, giấu hay là hắn thích nhất nữ nhân. Đối với nữ nhân từ trước đến nay tùy tiện Chu Hoa, dĩ nhiên cũng có một cuồng dại nữ nhân, càng là vì bảo hộ nàng, đến nay cũng còn đưa nàng giấu ở chỗ sâu trong, ngay cả mình tâm phúc chưa từng nói cho căn bản không người biết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhất là, người nữ nhân này còn vì hắn sinh hạ một đứa con trai sau, Chu Hoa đối với mẹ con hai bảo hộ thì càng cẩn thận. Hỗn bọn họ cái vòng này, bình thường xảy ra chút ngoài ý muốn, Chu Hoa chính mình không sợ, nhưng đàn bà và con nít hắn phải che chở. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hoa ca, đột nhiên, môn đẩy ra thủ hạ bước nhanh chạy vào, sắc mặt có chút kỳ quái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cách chương.